Chương 6: Những năm cuối đời. Vấn đề về quyền bảo trợ cuối cùng cũng được thu xếp ổn thỏa. Clark đến học tại trường của Joseph Lotlinger và học ở đó cho đến năm 1823. Beethoven giờ đây đã có thể tập trung tư tưởng vào sáng tác. Trong những năm cuối đời, ông đã viết những bản nhạc hay nhất, gồm bản lễ ca trang trọng, bản giao hưởng số 9 và 5 bản tứ tấu dây sau này. Nhưng ông lại vướng bận nỗi lo âu khác. Lại một lần nữa, ông phải lo lắng về tình trạng tài chính. Khoản tiền bảo trợ năm 1809 và lợi tức từ các cổ phiếu ngân hàng không đủ cho ông chi tiêu mà ông còn phải chu cấp cho Clark. Ông mất nhiều thời gian thương lượng với các nhà xuất bản, dù vẫn thường có sự chậm trễ trong việc xuất bản. Ở Vienna, nhạc của ông đã trở nên phổ biến rộng rãi. Còn ở London, vào những năm 1820, có đến 60 buổi biểu diễn các bản giao hưởng và 29 khúc overture của ông. Ông lợi dụng sự mến mộ mới mẻ này để mặc cả với các nhà xuất bản, giống như bản lễ ca trang trọng vào năm 1822. Ông nói với em mình vào tháng 7 năm 1822 rằng các nhà xuất bản thường tranh giành các tác phẩm của ông. Ông cũng nhận được các đơn đặt hàng cho các tác phẩm mới và yêu cầu Hội âm nhạc London giao cho ông một bản giao hưởng vào năm 1822. Vào tháng 7 năm 1821 và vào năm 1822, nợ nần đã khiến ông phải vay tiền của người em trai giờ đã giàu có. Nikolaus Johann, dù ông vẫn giận Johann về cách đối xử của ông ta đối với Clark. Vào năm 1819, Nikolaus Johann đứng về phía Johanna. Beethoven nghi ngờ cô ta đề nghị Johann thay ông làm đồng bảo trợ. Tuy nhiên, ông cũng cố giữ được mối quan hệ tốt đẹp với em mình. Mùa hè năm 1822, ông đến trọ gần nhà em ông ở Oberdoblin. Vào tháng 5, ông viết rằng ông mong mối quan hệ giữa họ sẽ không bị đổ vỡ nữa, nhưng những nỗ lực giàn hòa này đã thất bại. Sau trận cãi vã với em dâu, Beethoven lại chuyển nhà đi. Vào tháng 2 năm 1823, trong lúc cùng quẫn, ông đã phải bán đi một cổ phiếu để trả nợ cho nhà xuất bản Steiner. Đây là các cổ phiếu ông định dành làm tài sản thừa kế cho Clark và không muốn đụng đến chúng. Những thư từ của ông trong năm 1823 luôn đầy rẫy những vấn đề về tiền bạc. Trong cuộc trò chuyện vào tháng 4 năm 1823, Strindler khuyên Beethoven không nên suy nghĩ đêm ngày về chuyện nợ nần. Khát vọng của đời ông là được có chân trong triều đình lại trở lại vào năm 1822, khi Anton Taper, nhà soạn nhạc của triều đình, từ trần. Bạn bè ông ở triều đình thường nói tốt cho ông. Họ được hứa hẹn rằng nếu ông viết một khúc nhạc thánh lễ cho hoàng đế thì chắc sẽ được cất nhắc. Nhưng Beethoven đã không viết, dù ông vẫn mơ về nó vào năm 1826 vì vị trí đó vẫn còn trống. Ông đau ốm liên miên kéo dài hàng tuần liền. Tháng Giêng năm 1821, ông bị sốt tê thấp trong 6 tuần. Mùa hè năm đó, ông mắc bệnh vàng da, triệu chứng đầu tiên của bệnh gan, căn bệnh dẫn đến cái chết của ông. Ông có ý định trở về thăm thành Bonn vào mùa hè năm đó, nhưng rồi chẳng bao giờ đi được. Nửa đầu năm 1822, ông bị bệnh gút ở ngực. Ông điều khiển lần cuối tại buổi diễn tập sau cùng vở kịch Fidelio vào ngày 3 tháng 11 năm 1822. Dàn nhạc hoàn toàn tê liệt vì ông không còn nghe được gì cả. Về đến nhà, ông buông mình xuống ghế sofa, lấy tay ôm đầu và ngồi bất động hàng giờ liền. Sau năm 1822, ông chấp nhận sự thật rằng bệnh điếc của ông đã quá nặng và từ chối chữa trị. Ông lại nghĩ đến chuyện du lịch nước ngoài và viết cho Ferdinand Rice ở London rằng nếu sức khỏe hồi phục, ông có thể chấp nhận lời mời từ khắp châu Âu, kể cả Bắc Mỹ. Ngày 20 tháng 12 năm 1822. Beethoven giờ đã là một nhân vật nổi tiếng ở Vienna. Ông được miêu tả trong dáng dấp vội vã trên đường, chốc chốc dừng lại ghi ghi chép chép gì đó. Người qua đường thường ngừng lại, nhìn chằm chằm vào ông mỗi khi ông đi qua. còn trẻ con thì chọc giỡn ông. Beethoven không còn sống ẩn dật nữa, mà giao lưu rất rộng rãi ở Vienna. Họ cùng ông tới quán rượu mỗi tối, nhưng không có người đàn bà nào gần gũi ông cả. Ông đón tiếp nhiều vị khách nước ngoài, có cả Rossini, người đến thăm ông vào mùa hè năm 1822. Ngày càng đản trí, nhưng ông càng mê mải làm việc hơn. Bạn bè ông cho biết, thỉnh thoảng ông vẫn còn làm việc cho đến tận khuya và có lúc còn quên cả ăn. Ông dường như bị âm nhạc ngự trị hoàn toàn. Hè năm 1822, Beethoven soạn bản sonat viết cho piano, op 109. Bản đầu tiên trong ba bản mà ông nhận lời viết cho nhà xuất bản ở Berlin, Schlesinger. Hai bản kia, op 110 và op 111, những bản sonat dành cho piano cuối cùng của ông, được gửi đến cho Schlesinger vào đầu năm 1822. Có nhiều lúc ông yếu đến nỗi không thể viết được. Trong năm 1821, ông chỉ viết chủ yếu bản lễ ca trang trọng. Năm 1822, ông soạn gần xong những khúc biến tấu Diabelli và nhận lời mời viết nhạc đệm vào khúc Overture op 124 cho vở opera Lễ Tấn Phong Hoàng Gia op 124 dựa theo vở Phế Tích Thành Athens. Vở opera này được trình diễn 4 lần vào tháng 10 năm 1822 trong dịp tái khánh thành nhà hát Joseph Staff do Beethoven chỉ đạo bằng bàn phím. Đó là buổi công diễn đầu tiên của ông ở Vienna kể từ năm 1814 và do Anton Strigler dẫn đầu nhóm violon. Đây là tác phẩm viết cho dàn nhạc đầu tiên của Beethoven sau khúc Overture mừng ngày thánh danh vào năm 1815 và mang đậm ảnh hưởng của Handel, người được Beethoven vào năm 1817 gọi là nhà soạn nhạc lỗi lạc nhất trong các nhà soạn nhạc tiền bối. Theo Strigler, Beethoven từ lâu đã nói về việc viết khúc Overture theo phong cách của Handel. Tháng 5 năm 1823 ở Baden, Beethoven bắt đầu tăng cường viết bản giao hưởng số 9. Mãi đến tháng 2 năm 1824 mới hoàn thành. Ông đã khởi thảo hai bản giao hưởng cho Hội âm nhạc Luân Đôn từ năm 1817. Ông phát thảo ý định viết bản giao hưởng lớn với một chương hợp xướng, bản Adagio Cantich, bản hợp xướng Fantasia với quy mô lớn hơn và một bản giao hưởng khác cung rê thứ, dự định cho cùng xuất hiện ngay sau khi bản giao hưởng số 7 và số 8 chào đời vào năm 1813. Nhưng mãi đến năm 1822, sau khi lời đề nghị của ông được Hội âm nhạc Luân Đôn chấp thuận, ông mới bắt tay vào viết, và ông được giao viết một bản giao hưởng với giá 50 đồng Guinea. Rồi ông bỏ ý định viết hai bản giao hưởng và quyết định kết hợp những ý tưởng ban đầu vào một bản giao hưởng cung rê thứ với một chương kết là hợp xướng. Chương cuối của bản giao hưởng số 9 cũng được biết đến như là bản giao hưởng hợp xướng, là một bản cantata phổ theo bản tụng ca của Friedrich Schiller, Andy Fielder, Hoang Ca. Từ khi còn ở Bonn, Beethoven đã nghĩ đến việc phổ nhạc bài thơ này, mà ông đã thấy trong một bức thư của một người bạn của Schiller vào năm 1793. Bản Hoang Ca được viết vào năm 1785, vài năm trước cách mạng Pháp, và được xuất bản vào năm 1786. Là một bản tụng ca tình huynh đệ và mang nhiều ảnh hưởng của thiền ca và tụng ca cách mạng Pháp. Bản Hoang Ca hiện nay được chọn làm lễ ca của khối cộng đồng chung châu Âu. Dù Hội âm nhạc Luân Đôn đã đặt bản giao hưởng ấy, nhưng vào tháng 9 năm 1826, Beethoven dành tặng nó cho vua Phổ vì muốn tặng cho một vị chúa tể vĩ đại. Trong bức thư gửi cho Frank Wickeler vài tháng trước khi ông mất, ông liệt kê tất cả những vinh dự mà ông đã nhận và nói rằng ông đề tặng bản nhạc với hy vọng được vua Phổ tặng huân chương. Cuối cùng, những gì ông nhận được là một chiếc nhẫn rẻ tiền mà được miêu tả như là chiếc nhẫn kim cương trong bức thư cảm ơn của nhà vua. Beethoven đã bán nó sau khi nghe người thợ kim hoàng của triều đình định giá chỉ 160 florin. Một bản sao chép tay được gửi đến London và được biểu diễn đầu tiên ở London vào ngày 21 tháng 3 năm 1823 do Sir George Smart điều khiển, nhưng không gây được tiếng vang lắm. Giờ đây, có hai tác phẩm chính yếu, bản lễ ca trang trọng và bản giao hưởng số 9 đang chờ ra mắt ở Vienna. Nhưng Beethoven lại không đồng cảm với công chúng Vienna và nghĩ rằng họ không còn chuộng nhạc của ông nữa mà chuộng nhạc của Rossini hơn. Nên ông dự định tổ chức những buổi công diễn đầu tiên ở Berlin. Vào tháng 2 năm 1824, khi tin này ban ra, các bạn của Beethoven và các vị mạnh thường quân của ông đã gửi cho Beethoven một đơn thỉnh nguyện và cũng được công bố trên hai tờ báo ở Vienna. Họ nói rằng ông là một nhà soạn nhạc đương thời nổi tiếng nhất ở Vienna. Công chúng Vienna đã mong đợi từ 10 năm nay, từ buổi công diễn đầu tiên vở Chiến thắng của Wellington, để được nghe các tác phẩm mới của ông, và rằng ông phải dành các bản nhạc mới nhất cho công chúng và phải trình diễn ở Vienna. Điều này làm Beethoven rất phấn khởi và quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc ở Vienna. Nhiều vấn đề đã nảy sinh. Lúc đầu, ông muốn tổ chức buổi hòa nhạc này ở nhà hát Vienna do một người bạn cũ của ông, Stupanzik, chỉ đạo dàn nhạc. Nhưng dàn nhạc của nhà hát Vienna lại muốn người của họ, Frank Clement, chỉ đạo. Vì thế, Beethoven chuyển sang nhà hát Connector. Rồi một cuộc kiểm duyệt chính thức đã phản đối công diễn một tác phẩm thiêng liêng, bản lễ ca trang trọng tại nhà hát. Nhờ sự can thiệp của bá tước Lichnowsky với cảnh sát, nên Beethoven được cho phép tiến hành buổi công diễn, nhưng chỉ được phép biểu diễn 3 chương trong bản lễ ca này. Buổi biểu diễn được quảng cáo là độc tấu và hợp xướng 3 bản thánh ca vĩ đại. Buổi đại hòa tấu vào ngày 7 tháng 5 năm 1824 gồm khúc Overture, lễ tấn phong hoàng gia, đã được diễn vào năm 1822. 3 chương của bản lễ ca trang trọng và bản giao hưởng số 9. Nhà hát chật cứng các khán giả hâm mộ. Beethoven không điều khiển mà chỉ giúp chỉ đạo bằng cách đập nhịp. Khi khúc Scherzo của bản giao hưởng số 9 kết thúc, khán giả ào lên vỗ tay nồng nhiệt. Nhận thấy Beethoven không nghe được gì, nên người hát bè nữ trầm đã xoay ông về phía khán giả để ông có thể nhận ra sự hâm mộ này. Trái với lòng mong đợi của Beethoven, buổi hòa nhạc chỉ thu lợi được 420 florin. Tại buổi tiệc ngay sau đó, ông nói với ban giám đốc nhà hát và Strindler đã lừa ông. Dù vậy, buổi hòa nhạc cũng được tổ chức lại vào ngày 23 tháng 5, nhưng lần này nhà hát trống đến phân nửa. Ngày đẹp trời hôm ấy, công chúng đã rời Vienna đi nghỉ hè cả. May thay, ban giám đốc vẫn đảm bảo cho ông mức 500 florin. Vào cuối đời, trong lúc trào dâng cảm hứng, Beethoven đã viết 5 bản tứ tấu dây cuối cùng. Lần duy nhất, ông tập trung vào chỉ một thể loại. Từ năm 1810, ông đã không soạn bản tứ tấu dây nào, nhưng vào năm 1822, ông có ý định viết một bản, như trong thư viết cho Carl Peters, nhà xuất bản ở Leipzig, vào tháng 6. Ngay sau đó, vào tháng 11, hoàng thân Galitzin, một nghệ sĩ cello điêu luyện, nhờ ông viết 1, 2 hay 3 bản tứ tấu dây. Ông đồng ý, nhưng vào năm 1823, ông lại bận viết bản giao hưởng số 9, nên mãi đến tháng 6 năm 1824 mới bắt tay vào viết bản tứ tấu dây đầu tiên, Op 127 cùng mi giáng trưởng. Ông hoàn thành vào tháng Giêng và biểu diễn lần đầu tiên tại một buổi hòa nhạc thính phòng công cộng vào tháng 3 năm 1825 do dàn tứ tấu của Stupanzik chơi. Dàn nhạc hầu như không tập luyện gì trước đó, còn Stupanzik thì có vẻ không thích bản đó. Beethoven rất giận vì buổi biểu diễn quá tồi nên bản nhạc không được tán thưởng mấy. Tuy nhiên, vài tuần sau đó, buổi biểu diễn do Joseph Bonn chỉ đạo, người đã tập dưới con mắt giám sát của Beethoven, và Beethoven có thể phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhất trong nhịp điệu nhờ chuyển động của các vĩ cầm, lại thành công mỹ mãn. Beethoven bắt đầu soạn bản thứ hai trong những bản tứ tấu của Galitzin, Ốp 132 cùng là thứ vào tháng 12 năm 1824. Nhưng ông lại ốm nặng vào mùa xuân, nên mãi đến tháng 7 mới hoàn thành xong ở Baden. Chương 3 chậm có tựa Heilige Dankesang, bản thánh ca tạ ơn của người bệnh được bình phục, được ông viết mừng sự bình phục của mình. Bản tứ tấu được trình diễn hai lần vào tháng 9 và tại buổi ăn tối sau buổi biểu diễn thứ hai. Trong lúc phấn khởi, Beethoven chơi ngẫu hứng piano khoảng 20 phút và trò chuyện rất hăng say với các vị khách bằng cuốn vở đàm thoại. Beethoven bắt đầu soạn bản tứ tấu thứ ba, ốp 130, cung si giáng trưởng, vào tháng 6 năm 1825 và hoàn thành vào tháng 11. Chương cuối là bản Fugue, dài 17 phút, được cho là quá dài và quá khó, theo ý kiến của nhiều khán giả trong buổi biểu diễn đầu tiên vào tháng 3 năm 1826. Một bài phê bình đăng trên một tờ báo ở Leipzig gọi nó là một loại câu đố Trung Hoa. Sau đó, theo yêu cầu của nhà xuất bản, Beethoven thay thế nó bằng một chương cuối ngắn hơn và cũng dễ hơn. Phần Fugue được xuất bản riêng với tên là Grossfugue, op. 133. Một số người cho rằng Beethoven làm điều này chỉ để kiếm thêm tiền, nhưng có lẽ ông đã nhận ra rằng nó không phù hợp với một chương cuối cho op. 130, nên tốt hơn để nó riêng lẻ. Rồi ông tiếp tục viết hai bản tứ tấu, nhưng những bản này không được đặt trước. Bản tứ tấu ốp 131 cung đô thăng thứ mà ông cho là tác phẩm hay nhất của mình được viết vào cuối năm 1825. Nhưng do bệnh tật làm gián đoạn nên mãi đến mùa xuân ông mới tiếp tục viết và hoàn thành vào tháng 7 năm 1826. Điều không bình thường là tác phẩm này có đến 7 chương. Chương này nối tiếp chương kia. Bản tứ tấu cuối cùng ốp 135 cung pha trưởng được viết vào tháng 7 năm 1826 và hoàn thành trong thời gian ông ở với em trai ông ở Kneisendorf. Trong một thời gian dài, những bản tứ tấu này được xem là một sự nhầm lẫn, được viết ra khi Beethoven bị điếc nặng, không thể nghe được tiếng nhạc chói tai. Nhưng giờ đây, đa số mọi người đều cho rằng những bản tứ tấu này nằm trong các tác phẩm hay nhất của Beethoven. Beethoven có thể soạn nhiều đến như vậy trong những năm cuối đời là bởi vì ông không còn phải bận tâm đến đứa cháu trai yêu quý của ông. Chí ít lúc đầu là vậy. Karl rời viện Plocklinger vào tháng 8 năm 1823 và đến sống với Beethoven suốt thời gian còn lại của mùa hè năm đó. Làm thư ký giúp ông trước khi quay về Vienna vào tháng 10 để vào trường đại học tổng hợp Vienna. Cậu sống với Beethoven cho đến lễ phục sinh năm 1825 và tham dự các buổi thuyết giảng về ngữ văn học. Dù vào năm 1824, cậu nói muốn rời trường đại học để gia nhập quân đội, nhưng cậu vẫn ở đó cho đến tháng 4 năm 1825 mới vào Học viện Bách Khoa để học thương mại. Cậu rời nhà Beethoven đến ở trong ngôi nhà do Matthias Schlemmer, một viên chức người Vienna quản lý. Vào lúc này, bác sĩ Frank Grazer, phó giám đốc Học viện Bách Khoa, thay thế Karl Peters, người rất hiếm khi ở Vienna, làm đồng bảo trợ. Mùa hè năm 1825, Karl ở Vienna, còn Beethoven chuyển đến Baden. Cậu thường về thăm ông vào ngày Chủ nhật. Mùa hè năm đó, Beethoven không nguôi lo lắng cho Karl và tự hỏi không biết nó đang bận rộn chuyện gì. Ông không ngừng hỏi tới tấp trong các lá thư mà thường là vài cái trong một ngày. Ông trách cứ cậu nếu cậu không hồi âm. Trong các lá thư này, ông luôn đề là con trai và ký tên là bố. Beethoven thường yêu cầu Karl đến thăm ông. Giá mà cha biết được con tận dụng được các ngày Chủ nhật khi ở xa cha. Ông thuyết giảng cho cậu về tầm quan trọng của việc lao động siêng năng và thường trầy la cậu về tội hoang phí. Nghi ngờ cậu giao du với những người tai tiếng, nằng nặc đòi cậu đến giúp việc cho ông và còn nhắc nhở cậu về tất cả những gì ông đã làm cho cậu, về số tiền ông đã tốn cho cậu, rồi trách cứ cậu vô ơn bạc nghĩa. Vào tháng 5, ông viết: Chắc rằng mọi thanh niên 19 tuổi đều khát khao kết hợp những bổn phận có liên quan đến sự tiến bộ và giáo dục của bản thân với việc trả nợ người đã cưu mang nuôi nấng mình. Đó là lý do tại sao bằng mọi cách cha phải thực hiện bổn phận của mình đối với cha mẹ. Ngày 18 tháng 5 năm 1825, ông cũng liên lạc thường xuyên với Slammer nhờ ông ta kể về những gì Kirk đang làm và nói ông ta không được cho phép Kirk đi chơi buổi tối mà không có sự cho phép của mình. Ông còn nhờ Kirk Hone, cây violon số 2 trong dàn tứ tấu của Stupanzik, người mà giờ đây vừa là thư ký, vừa là bạn thân của ông trong năm 1825-1826, theo dõi Kirk. Khi đã có những bằng chứng để nghi ngờ rằng Kirk vẫn thường bí mật gặp mẹ cậu, ông buộc tội cậu lừa gạt ông và ký tên dưới bức thư: người cha bất hạnh của mày, mà còn tốt hơn thế, lại không phải là cha mày. Ngày 31 tháng 5 năm 1825. Nhưng có những lúc ông lại dồn hết tình thương vào Kirk, như trong một bức thư vào tháng 10: cha ôm hôn ngàn lần, con không phải là đứa con hoang đàn, mà là đứa bé mới sinh của ta. Ngày 5 tháng 10 năm 1825. Suốt mùa đông năm 1825-1826, Kirk sống ở nhà Slammer, dù vẫn đến thăm người bác gần như đều đặn mỗi ngày. Nhưng sau đó, do Beethoven ngày càng trách móc cậu thường xuyên hơn, nên cậu ít đi lại thăm nom. Em trai của Beethoven, Nicolaus Johann, nói với ông rằng đó là bởi vì Kirk đã chán ngấy những lời khiển trách bất tận đấy. Quyển vở đàm thoại cho thấy cái cách Beethoven dò hỏi Kirk về các buổi tối của cậu, như đi với ai, ở đâu, và cách ông thường xuyên yêu cầu Kirk chú ý lắng nghe. Mùa đông năm đó, Beethoven sống một thời gian dài trong gia đình von Gröning. Ông nói với Frau von Gröning rằng ông rất lấy làm tiếc vì đã không lấy vợ và rằng ông khát khao cuộc sống gia đình. Beethoven quyết định ở lại Vienna vào hè năm 1826 để có thể trông chừng Kirk. Vào ngày 6 tháng 8, Kirk mua một khẩu súng lục. Slammer đã phát hiện ra một khẩu súng lục mà cậu đã mua vào ngày hôm trước và đã cất đi. Vì thế, Kirk đem cầm đồng hồ đeo tay của cậu để mua cái khác và lái xe đến Baden. Cậu trèo lên tháp tòa lâu đài đổ nát, rồi bắn hai phát vào đầu. Viên đạn thứ nhất bay lạc hướng, nhưng viên đạn thứ hai sượt qua xương. Kirk được đưa đến nhà mẹ cậu, rồi từ đó mới đưa đến bệnh viện. Cậu ở đó trong 7 tuần. Beethoven trông rất thiểu não. Johann von Gröning nói rằng ông đau khổ như một người cha mất đi đứa con trai yêu dấu vậy. Còn Strindler thì nói rằng trông ông già như ông cụ 70 tuổi vậy. Frau von Gröning kể rằng Beethoven đã nói về những nỗi nhục nhã mà ông đang gánh chịu. Beethoven nói với một bác sĩ phẫu thuật rằng ông quả thực không muốn đi thăm Kirk vì cậu đã gây ra cho ông quá nhiều phiền hà và không xứng đáng được ông thăm nom. Ông viết cho Kirk Hof rằng mọi hy vọng của đời tôi đã tan biến. Tôi chỉ mong có một người giống tôi, ít nhất cũng là về những phẩm chất tốt, ở bên cạnh tôi. Ngày 9 tháng 9 năm 1826, Beethoven phải nỗ lực rất nhiều mới tìm ra nguyên nhân Kirk tự vẫn. Sau này, Kirk nói với ông rằng cậu đã không cố ý làm vậy, cậu không định làm cho Beethoven phải buồn phiền, nhưng cậu đã uống say khi làm chuyện đó. Cậu hứa sẽ chẳng bao giờ uống một giọt rượu nào nữa. Nhưng cậu lại nói với viên thanh tra rằng lý do cậu tự tử là do Beethoven đã gây đau khổ cho cậu quá nhiều. Câu hỏi được đặt ra là điều gì đã xảy đến với Kirk khi cậu bình phục và rời bệnh viện? Beethoven khăng khăng rằng cậu nên được giữ tránh xa vòng tay người mẹ tội lỗi đó. Ông viết cho quan tòa yêu cầu ông ta đảm bảo cho Kirk chỉ được rời viện với ông hoặc với Hof, chứ không phải với mẹ cậu, người đàn bà cực kỳ xấu xa đó. Thư gửi Ignaz von Krapka, tháng 8 năm 1826. Dù vào năm 1820, Johanna đã tuyên bố rằng cô không muốn gặp mặt Beethoven lần nào nữa, nhưng Beethoven lại cảm thấy có tội, nên vào năm 1822, ông bắt đầu giúp đỡ cô về mặt tài chính. Ông viết trong thư gửi em trai rằng Miễn là tương lai của Kat không còn bị đe dọa nữa, nếu có thể, anh rất vui lòng giúp đỡ cô ta. Vào năm 1823, khi cô bị đau, ông trả lại nửa số lương mà cô đã đưa ông vào năm 1817. Dù vào lúc đó, Kat đã nói với Beethoven sau trận cãi vã với mẹ cậu vào năm 1820, khi đứa em gái ngoài giá thú của cậu chào đời, rằng cậu không muốn ông giảng hòa với mẹ mình. Nhưng sau khi rời trường, Kat vẫn bí mật gặp mẹ. Beethoven lại bắt đầu ghen tị. Kat đã nghĩ đến việc gia nhập quân đội. Bạn bè của Beethoven cũng cho là những kỷ cương ở quân đội sẽ tốt cho cậu hơn, nhưng Beethoven không tán thành ý kiến lấy quân đội làm sự nghiệp. Stefan von Breuning, giờ đây là người bảo trợ của Kat, đã thu xếp một chức sĩ quan trong trung đoàn của nam tước von Stopterham cho Kat để đền ơn Beethoven đã đề tặng ốp 131 cho Stopterham. Vào ngày 28 tháng 9, Beethoven và Kat chuyển đến biệt thự của Nicolaus Johann van Beethoven tại Knesendorf gần Vienna. Beethoven luôn khước từ đi đến đó, nhưng giờ đây em trai ông đã mời ông thường trú ở đấy. Họ ở đó cho đến cuối tháng 11, Beethoven đã viết bản tứ tấu cuối cùng, ốp 135, và chương cuối mới cho bản tứ tấu ốp 130 tại đấy. Ông cũng bắt đầu một bản tứ tấu dây, Go 62. Ông không chịu cho Kat đến thăm mẹ cậu. Trong quyển vở đàm thoại có ghi rằng Kat yêu cầu Beethoven không được xúc phạm đến mẹ cậu bởi ông đã gây cho bà quá nhiều đau khổ và chỉ ra rằng chuyến viếng thăm của cậu không thể gây những ảnh hưởng có hại nào vì cậu chỉ gặp bà trong chốc lát. Những trận cãi vã giữa họ liên tục xảy ra. Sau một trận trong số đấy, Kat than rằng sau hàng giờ cãi vã, Beethoven sẽ cho là cậu láo xược nếu cậu không làm lành với ông. Vào ngày 30 tháng 11, Beethoven và Kat trở về Vienna trong một chuyến xe hở mui và ở trọ qua đêm trong một căn phòng lạnh lẽo, không có lò sưởi. Sức khỏe của Beethoven đã bắt đầu đi xuống từ khi còn ở Knesendorf. Giờ thêm bệnh cảm lạnh nên đã bị viêm phổi. Bệnh này đã chữa khỏi, nhưng bệnh gan từ nhiều năm nay lại tái phát nặng hơn. Trong suốt tháng 12, Kat ở bên cạnh ông trong căn nhà trọ của ông ở Schwabanier House. Nhưng vào ngày 2 tháng Giêng năm 1827, cậu gia nhập trung đoàn. Trong vòng 3 tháng sau đó, Beethoven đã trải qua 4 lần phẫu thuật, cắt bỏ phần sưng ở bụng, nhưng vẫn vô phương cứu chữa. Manfatti đưa ông loại rượu punch ướp lạnh và khi bác sĩ khuyên ông dùng loại rượu vang song green lâu đời, ông viết thư cho Strauss ở xứ Mainz nhờ gửi cho ông rượu đó. Beethoven vẫn tiếp tục viết thư, đặc biệt là cho các nhà xuất bản của ông và nói về những dự định cho tương lai. Ông viết cho Sir George Smart ở London rằng khoản thu nhập của ông quá ít ỏi, chỉ đủ trả tiền thuê nhà. Và hỏi Smart liệu có thể tổ chức một buổi hòa nhạc có doanh thu cho ông không? Ngay lập tức, hội âm nhạc gửi tặng ông số tiền 100 bảng Anh. Kat viết cho ông đều đặn, trong mỗi bức thư đều ghi là cha yêu quý và ký là đứa con yêu dấu của cha. Beethoven vẫn còn tiếc nuối vì những thất bại trong hôn nhân. Theo Ferdinand Hiller, người cùng với Hummer đi thăm ông vào ngày 13 tháng 3, thì Beethoven đã nói với Hummer điều này và rằng Hummer thật là may mắn có vợ săn sóc. Khi được Johann Stumpf, chủ xưởng đàn Harf ở London, gửi tặng một bộ toàn tập sáng tác của Handel gồm 40 cuốn đồ sộ, Beethoven tỏ ra rất thích. Ông viết thư cảm ơn hội âm nhạc vào ngày 18 tháng 3 năm 1827 và đề nghị được soạn một vở giao hưởng mới mà ông đã phát thảo sơ lược. Strindler đưa cho ông bộ sưu tập các bản thảo của Schubert. Beethoven đã đánh giá nó rất cao. Theo Strindler, Beethoven nói nhiều về Schubert, tỏ ý tiếc vì đã không được biết các tác phẩm của Schubert sớm hơn. Thật ra, Schubert đã ghé thăm nhà Beethoven vào năm 1822 để tặng ông những biến tấu cho khúc song tấu piano op. 10 D624 mà ông đã đề tặng Beethoven. Nhưng ông rất xấu hổ trước Beethoven nên đã không đến thăm lại. Vài ngày trước khi từ trần, Beethoven được làm lễ ban phước lần cuối cùng. Khi rượu từ Man được gửi tới, Beethoven đã thốt lên lời mà được cho là lời cuối cùng của ông, như sau: "Tiếc thật, tiếc thật, tiếc là đã quá trễ." Rồi từ từ hôn mê. Chiều ngày 26 tháng 3, trong cơn bão tuyết bỗng có tiếng sấm rền vang. Beethoven chợt tỉnh cơn mê. Ông nhấc cánh tay lên rồi nắm chặt tay lại. Ông từ trần vào khoảng 5 giờ 45 phút chiều. Theo Anselm Hotenbrenner, người đã có mặt bên ông lúc ông ra đi, thì chỉ một người nữa có mặt lúc Beethoven từ trần là Frau van Beethoven. Hình như không có cả Johanna lẫn vợ của người em trai Johann ở đó. Karl là người thừa kế duy nhất của Beethoven. Cậu nhận lợi tức từ các cổ phiếu ngân hàng và được ủy thác giữ tiền vốn. Một phần bổ sung trong bản di chúc vào ngày 23 tháng 3 có ghi: "Sau khi Karl chết, số tiền vốn này sẽ được đưa cho người thừa kế, tự nhiên hoặc theo di chúc." Tức là các con của Karl được nhận. Điều thay đổi này là rất quan trọng, vì nếu Karl chết khi vẫn còn độc thân thì có nghĩa rằng Johanna sẽ thừa hưởng gia tài của Beethoven. Tài sản của Beethoven trị giá 10.000 florin. Sir George Smart và Hội Âm nhạc London cảm thấy bất mãn khi biết rằng ông không phải hoàn toàn vô sản như ông đã tỏ ra như vậy. 20.000 người đến đưa tiễn Beethoven tại Thánh đường Stephen. Nghệ sĩ sân khấu Heinrich Astorf đọc bài điếu văn, cảm động do nhà thơ Frank Grillparzer soạn thảo. 8 chỉ huy trưởng dàn nhạc khiêng quan tài. Trong đám rước có cả Schubert, Hummel và Grenny. Beethoven được an táng tại một nghĩa trang làng ở Wandring. Năm 1888, di hài ông cùng di hài của Schubert được dời đến nghĩa trang trung tâm ở Vienna. Hai ngôi mộ giờ đây đã được nằm cạnh nhau. Năm 1845, bức tượng Beethoven bằng đồng được dựng ở Bonn. Và vào năm 1870, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Beethoven, nơi sinh trưởng của ông ở Bonn trở thành đài tưởng niệm quốc gia. Vào năm 1889, nó được đổi thành viện bảo tàng, và vào năm 1927, Beethoven Archive, trung tâm sưu tập và nghiên cứu các bản thảo, được đặt gần Beethoven House. Vào năm 1904, bức tượng Beethoven bằng đá cẩm thạch, mình trần đến ngực, ngồi trên một ngai vàng được khánh thành ở Vienna. Nhờ Max Klinger, bức tượng được đặt trong một gian phòng do Gustav Klimt trang trí bằng cách khắc trên tường các bản nhạc bất hủ của Beethoven. Tại buổi tưởng niệm, Gustav Mahler đã điều khiển dàn đài hợp xướng trình diễn bản Hoang ca.